Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, ngươi tại sao muốn gọi hắn ca? Ta nói các ngươi đánh cái gì ách ngữ ha? Một cái gọi là đối phương ca, một cái lại gọi đối phương học tỷ, không có cái gì vấn đề chứ? Hứa Vũ Mạt đang thật không tiện thời khắc. Cái kia dáng dấp hơi có chút cô gái xinh đẹp đi lên phía trước. Một mặt tò mò nhìn từ trên xuống dưới Cát Đông Húc. Trong miệng nói, hiểu tình, ngươi đừng nói lung tung. Vị này chính là Cát Đông Húc. Húc ca, ngươi chớ để ý, vị này là bằng hữu của ta Phạm Hiểu Tình. Từ trước đến giờ nói chuyện lẫm lẫm liệt liệt. Hứa Vũ Mạt gặp Phạm Hiểu Tình vừa lên đến liền đính. Đạc trên dưới đánh giá Cát Đông Húc, không khỏi sợ hết hồn, vội vã nói, không có chuyện gì, mọi người đều là người trẻ tuổi, nói như vậy hết sức bình thường. Cát Đông Húc mỉm cười nói chủ động hướng Phạm Hiểu Tình đưa tay ra. Phạm Hiểu Tình gặp Cát Đông Húc chủ động hướng chính mình vươn tay ra, không khỏi hơi sững sờ, sau đó bĩu môi nói, quả nhiên là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, người lấy bầy phân, tuổi còn trẻ ngôn hành cử chỉ như ông cụ non, cùng Vũ Mạt giống như, trong miệng nói, tay nhỏ vẫn là vươn ra ngoài cùng Cát Đông Húc nhẹ nhàng nắm lấy. Đáng đánh đúng hay không? Hứa Vũ Mạt gặp Phạm Hiểu Tình chuyện cười Cát Đông Húc như ông cụ non, sắc mặt đều có điểm thay đổi, vội vã trừng mắt nói. Gặp Hứa Vũ Mạt rõ ràng có khẩn trương ý tứ, Phạm Hiểu Tình trong lòng không khỏi âm thầm kỳ quái Cát Đông Húc thân phận. Bất quá mặc nàng não động to lớn hơn nữa, không có khả năng nghĩ đến trước mắt vị trẻ tuổi này là vị châu bò đến có thể để công tử nhà họ Trần ăn quả đắng nghiêu nhân. Bởi vì Trần gia cùng với các nàng căn bản là hai cái tầng thứ nhân vật, căn bản sẽ không có cái gì cùng xuất hiện cơ hội. Vì lẽ đó lén lút kỳ quái thì kỳ quái. Ở bề ngoài Phạm Hiểu Tình vẫn là một mặt không cho là đúng nói. Cũng thật là gặp sắc quên bạn. Bất quá liền nói hai câu mà thôi. Nhìn đem ngươi khẩn trương. Hứa Vũ Mạt gặp Phạm Hiểu Tình liền gặp sắc quên bạn câu nói như thế này nói hết ra. Trong lòng cái kia hoảng sợ a. Nhìn Cát Đông Húc vội vã nói, Húc ca, cái tên này chính là bộ này, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là nói chuyện đùa mà thôi. Cát Đông Húc gặp Hứa Vũ Mạt rõ ràng có chút sốt sắng bất an, cười trấn an nói, cho tới Phạm Hiểu Tình, hắn đương nhiên sẽ không để bụng. Vũ Mạt, vị tiên sinh này là... Cát Đông Húc vừa dứt lời hạ. Vị kia tuổi trẻ người nước ngoài cùng người đàn ông trung niên đi lên. Tuổi trẻ người nước ngoài dùng có chút cứng rắn Hán ngữ hỏi. Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Cát Đông Húc Cát tiên sinh. Húc ca, vị này chính là đến từ nước Merk Bohola bang Andre, cũng là chúng ta ở nước Merk chuyện làm ăn đối tác. Vị này chính là phụ thân của Phạm Hiểu Tình Phạm Học Khiêm, cũng là công ty ta thứ hai cổ đông lớn. Tổng giám đốc, Hứa Vũ Mạt giới thiệu nói. Chào ngươi Phạm Tổng, rất hân hạnh được biết ngươi. Bởi vì Phạm Học Khiêm lớn tuổi, Cát Đông Húc trước tiên chủ động hướng hắn đưa tay ra. Chào ngươi Cát tiên sinh, ngươi cũng có sinh ý ở nước Merk sao? Phạm Học Khiêm gặp Hứa Vũ Mạt xưng hô Cát Đông Húc vì là Húc ca, đúng là không có ở trước mặt hắn bày trưởng giả cái giá, mà là so sánh chính thức địa gọi hắn là tiên sinh. Không có, phải đi nước Merk du lịch. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Một thân một mình đi nước Merk du lịch. Phạm Học Khiêm nghe vậy hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười nói. Người bình thường đi du lịch Âu Châu đều là lựa chọn đi Tây Âu hoặc là Bắc Âu các quốc gia phát đạt. Hơn nữa còn đại đa số là theo đoàn, cũng là rất ít có chuyên môn một người chạy du lịch Âu Châu. Chớ nói chi là vẫn là chạy nước Merk, xem ra ngươi là thâm niên lữ hành gia, Tây Âu các quốc gia đã không thỏa mãn được ngươi. Vì lẽ đó bắt đầu đi một ít đối với người trong nước mà nói là du lịch hẻo lánh quốc gia du lịch. Người trẻ tuổi lợi hại a. Nói lời này thời gian, Phạm Học Khiêm trong lòng đã có chút rõ ràng Hứa Vũ Mạt tại sao muốn xưng hô Cát Đông Húc vì là ca. Còn trẻ như vậy liền một thân một mình chạy Đông Âu quốc gia lữ hành. Xem ra không chỉ có khá mạnh tự chủ độc lập năng lực. Hơn nữa gia cảnh khẳng định cũng so sánh giàu có. Hắn xem ra tuổi tác nên nhỏ hơn ngươi. Ngươi tại sao muốn gọi hắn ca? Andre cái này người nước ngoài tự nhiên không có liên nghĩ nhiều như thế. Chỉ là có chút không rõ cùng ghen tị hỏi Hứa Vũ Mạt. Andre, ngươi đây liền không hiểu đi. Hiện tại cô gái đều thích gọi của mình thích nam nhân ca. Phạm Hiểu Tình nghe vậy cười hì hì nói. Andre nghe vậy nhất thời đổi sắc mặt. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt rõ ràng mang theo một tia bất thiện. Mà Hứa Vũ Mạt nghe lời này một cái là vừa sợ vừa tức. Suýt chút nữa không có một cước hướng Phạm Hiểu Tình đạp tới. Lời này là có thể tùy tiện nói sao? Cũng may Cát Đông Húc chưa hề đem Phạm Hiểu Tình để ở trong lòng. Không đợi Hứa Vũ Mạt mở miệng, đã cười đối với Andre giải thích nói. Andre, ngươi đừng nghe nàng nói lung tung. Ta cùng Hứa Vũ Mạt là đồng học quan hệ. Bởi vì ta một ít bạn tốt quen thuộc gọi ta Húc ca. Cho nên nàng cũng liền theo kêu. Kỳ thực ta là bất kể nàng gọi học tỷ. Gặp Cát Đông Húc chủ động giải thích. Hứa Vũ Mạt không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời tàn bạo mà trừng Phạm Hiểu Tình một chút. Mà Phạm Hiểu Tình thì lại không cho là đúng địa ói ra hạ cái lưỡi nhỏ. Andre nghe lời giải thích sau. Sắc mặt tốt hơn một chút. Bất quá nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt vẫn là mang theo vẻ địch ý. Cùng hắn lúc bắt tay, thậm chí còn cố ý dùng tới lực tay. Bất quá rất nhanh Andre liền đỏ mặt buông lỏng tay ra. Buông tay ra sau vội vã đem bàn tay vào trong túi. Hết cách rồi, hắn bây giờ tay vô cùng đau đớn. Đang không khống chế được lay động đây. Bất quá Andre tuy rằng tận lực che, nhưng mọi người khoảng cách gần như vậy, đương nhiên vẫn là nhìn xảy ra vấn đề. Hứa Vũ Mạt từng ở Mị Lực Ngân tọa trong phòng khách từng thấy Cát Đông Húc một tay nhấc lên trần. Lòng hiếu khổng vũ mạnh mẽ, cho nên đối với tình cảnh này ngược lại không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Chỉ là có chút tức giận Andre dĩ nhiên ngầm làm mờ ám. Ác tàn nhẫn lườm hắn một cái. Cho tới Phạm Học Khiêm cha con thì lại tự nhiên có chút kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Cát Đông Húc xem ra như thế thanh tú. Mang theo nho nhã khí chất người trẻ tuổi. Lực tay đã vậy còn quá lớn. Liền Andre cái này nhân cao mã đại Đông Âu mọi người muốn ăn thiệt ngầm. Sau khi kinh ngạc, Phạm Hiểu Tình nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn ngập tò mò cùng hứng thú. Ha, ta nói Húc ca, thật sự có tài a. Không trách Vũ Mạt đều phải đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Nàng cái này sinh viên tài cao, trước đây tầm mắt có thể là rất cao. Bởi vì đối với Cát Đông Húc sinh ra hiếu kỳ cùng hứng thú. Phạm Hiểu Tình gặp Cát Đông Húc hai bên đều có vị trí. Liền sát bên hắn ngồi xuống, để sát vào hắn thấp giọng nói nói. Hứa Vũ Mạt rất tự nhiên ngồi ở một mặt khác. Andre cùng Phạm Học Khiêm gặp bên cạnh không có vị trí. Không thể làm gì khác hơn là đi mặt khác tìm vị trí ngồi. Cát Đông Húc mắt tự nhiên cười cười. Thật sự có điểm muốn nhắm mắt lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá hắn là cái có tu dưỡng lễ phép người. Xem ở Hứa Vũ Mạt mặt mũi của này loại chuyện thất lễ sẽ không làm. Đúng rồi, Húc ca, ngươi lần này chuẩn bị đi nước Mơ nơi nào chơi? Ta lần này đi nước Mơ thuần túy cũng là theo chân cha ta cùng Vũ Mạt ra đi gặp một chút việc đời. Nhiệm vụ chủ yếu cũng là chơi. Nếu không tới nước Mơ sau hẹn lên. Gặp Cát Đông Húc rõ ràng không muốn nói mấy lần sự tình. Phạm Hiểu Tình con người nhất chuyển, nói, Nước mơ ta đi qua mấy chuyến, cũng đi qua không ít địa phương. Mùa này là nước mơ thích hợp nhất du lịch thời kỳ. Rất nhiều nơi phong cảnh đều mỹ lệ phi thường. Húc ca, nếu như cần hướng dẫn du lịch lời, ta là rất tình nguyện. Hứa Vũ Mạc nghe vậy hai mắt không khỏi sáng ngời. Nói, ở nước Hoa, bất kể là làm cái nào một nhóm, giao thiệp quan hệ vĩnh viễn là vô cùng trọng yếu. Cát Đông Húc ở trong mắt Hứa Vũ Mạc rõ ràng cho thấy rất có bối cảnh đại nhân vật. Lần này có cơ hội ở phi trường gặp phải, lại vừa lúc là cùng đi nước mơ. Hứa Vũ Mạc tự nhiên hy vọng có thể cùng hắn có tiến một bước tiếp xúc, sâu sắc thêm trao đổi cảm tình. Cảm tạ, người có mình chính sự muốn làm, hướng dẫn du lịch thì thôi. Hơn nữa ta ở nước mơ cũng có bằng hữu ở, nàng sẽ tiếp đón ta. Cát Đông Húc mỉm cười uyển ngôn cự tuyệt nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.